Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, một phương diệt đồ sát. Chúng ta là, dưới tình thế cấp bách, một người bản năng liền muốn mở miệng trả lời, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng kiếm khí, đột nhiên xuất hiện. Gào thét hướng phía phương hướng của bọn hắn đánh tới. Đạo kiếm khí này rất lớn, chừng hơn 10 mét dài, giống như một đạo loan nguyệt, rực rỡ lại chí mạng. Mục tiêu của nó mặc dù là Lý Đại Hổ, nhưng lại đem phải nói người kia cũng bao phủ tại bên trong. Tất cả mọi người, ưu tiên đánh chết người này. Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng thuận theo truyền đến. Chính là cái kia lúc trước lên tiếng ra lệnh cấp độ SS nhị giai cường giả. Tay hắn nắm giữ một thanh tản ra kịch liệt nguyên lực ba động trường kiếm. Chỉ đến Lý Đại Hổ, đạo này hơn 10 mét trường kiếm khí. Chính là nhờ tay hắn. Không, cái kia chi trước chuẩn bị trả lời Lý Đại Hổ vấn đề nam tử. Nhìn thấy kiếm khí, nhất thời sắc mặt bị hù dọa đến đại biến. Dãy dụa liền muốn chạy trốn. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, tùy ý chuyển thân một quyền đánh vào đạo kiếm khí kia bên trên. So với trước kia càng thêm mãnh liệt, vang lên ầm ầm. Nơi này phảng phất phát sinh một đợt bạo tạc, kiếm khí khổng lồ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí văng ra khắp nơi. Cái kia chạy trốn nam tử vận khí cũng không tốt, bị một đạo đạn lạc trúng mục tiêu bắp đùi. Toàn bộ chân lúc này bị chặt đứt, máu tươi chảy ròng, trái lại cùng thật lớn kiếm khí chính diện va chạm Lý Đại Hổ. Chính là đánh giấm không có, đừng nói thụ thương, ngay cả một chút da cũng không có phá. Xem ra các ngươi đều là tới từ ở tại cùng một nơi. Như vậy không cần thiết nhiều người như vậy, cuối cùng còn lại mấy cái là đủ rồi. Nhìn đến cái kia có chút bị mình trấn áp cấp độ SS nhị giai cường giả, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp xông đi lên. Lúc này, những quái vật kia cũng phi thường ra sức, rối rít giống giận đối với bên cạnh Vạn Kiếm Thành những người đó phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, tại đây lập tức được chia làm hai cái chiến trường, một phần trong đó người đang cùng quái vật chém giết, mà khác một số người chính là cùng cái kia cấp độ SS nhị giai cường giả cùng nhau. Đối với Lý Đại Hổ phát khởi công kích, sau đó những này tham dự công kích Lý Đại Hổ người đều hối hận, bởi vì Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian nữa. Lấy đơn giản nhất, nhất ngang ngược phương thức, trực tiếp vọt vào bọn họ trong trận hình, sau đó liền mở ra thu hoạch loại hình, gấp trăm lần ở tại thường nhân khủng bố thân thể, đột phá tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, để cho hắn hóa thân thành một cái nhân hình bom hạt nhân. Mọi cử động mang theo kinh khủng động năng, bất kể là cấp độ A vẫn là cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả, bị hắn đụng phải sẽ chết. Lau đi liền tàn phế. Lý Đại Hổ chỉ là đơn giản đụng phải mấy cái qua lại, liền có vài chục người ngã trên đất, trong đó hơn nửa bị mất mạng tại chỗ. Chỉ có một số ít người vận khí tốt, chỉ là bị đụng tàn phế. Ngay cả cái kia cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả cũng chỉ là bị hắn đánh trúng một quyền, sau đó liền xương cốt toàn thân nổ tung, triệt để mất đi năng lực hành động, như một cái như chó chết ngã trên đất, không ngừng gào thét bi thương. Từ bắt đầu đến kết thúc, không đến 3 phút, toàn bộ tham dự vây công Lý Đại Hổ người, không có một cái có thể tiếp tục đứng lên. Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ. Không, đừng có giết ta, ta rời khỏi Vạn Kiếm Thành. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Còn lại những người đó thấy một màn này sau đó, nhất thời mỗi cái sắc mặt đại biến, không ít người thậm chí bị dọa phát sợ, bỏ lại vũ khí trong tay liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ quên mất xung quanh còn có quái vật tồn tại. Chính là ngắn ngủi này thời khắc ngây người, lại có hơn 10 người chết ở quái vật trong tay. Nguyên bản 100 người đầy đủ nhân viên biên chế, vạn kiếm thành, bộ đội. Trong nháy mắt chỉ còn lại có chưa tới 40 người còn đang chiến đấu. Lúc này, cho dù Lý Đại Hổ không xuất thủ nữa, những người này cũng không khả năng là còn dư lại những quái vật kia đối thủ. Dù sao vừa mới phần lớn cao thủ đều đã chết ở trong tay hắn. Bất quá, Lý Đại Hổ không có ưu điểm khác, chính là yêu thích giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Tại còn lại những người đó ánh mắt sợ hãi bên trong, hắn lại lần nữa liều chết xung phong. Rất nhanh, vạn kiếm thành, bộ đội liền bị cả đoàn bị diệt. Chỉ có mấy cái còn có thể thở hổn hển. Trong này, liền có Lý Đại Hổ cố ý lưu lại cái kia cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Chỉ có điều lúc này, gia hỏa này cùng trước hăm hở so với, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ánh mắt trống rỗng mà mê man, hiển nhiên vẫn không có từ trước trong biến cố phục hồi tinh thần lại. Lý Đại Hổ không tiếp tục đi lý sẽ cái gia hỏa này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lam Nguyệt đám người phương hướng. Tại hắn đối với Vạn Kiếm Thành, người động thủ thời điểm, Thần Hỏa Vực, người bên kia cũng không có lựa chọn tới cứu viện, mà là đem Triển Lăng Hiên và người khác trở thành mục tiêu. Muốn trước tiên đem mấy người tiêu diệt, sau đó lại đến tiếp viện. Đáng tiếc, bọn họ đoán sai Lý Đại Hổ thực lực, cũng đoán sai Triển Lăng Hiên đám người thực lực. Cho dù bọn họ như dùng Lam Nguyệt và người khác lúc trước đoán loại này, trong đội ngũ lại lần nữa nhiều hơn một cái cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả, lại vẫn không có có thể đem Triển Lăng Hiên và người khác bắt lấy, mà là lâm vào rằng co. Không, xác thực nói là lâm vào bị động, chỉ có thể phòng ngự, vô pháp tấn công. Hết thảy các thứ này chỉ vì một người Lưu Thanh Lan, đều là cấp độ SSS chức nghiệp giả. Lưu Thanh Lan mặc dù không có Lý Đại Hổ như vậy biến hình thái, nhưng là thực lực của nàng nhưng cũng hoàn toàn không phải Thần Hỏa Vực những người đó có thể đối kháng. Tại tiến hóa đến trung cấp nguyên lực trang bị cực hạn, liệt diễm thần trượng, phụ trợ, Lưu Thanh Lan tiện tay một đòn, đều đủ để trọng thương giống vậy cấp độ S chức nghiệp giả. Nếu mà không phải ba cái kia cấp độ SS chức nghiệp giả liên hợp lại sử dụng ra tam tài kiếm trận, mà nói, phòng trừng đều đã bị giết hết rồi. Bất quá từ cục diện dưới mắt nhìn, bọn họ cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Tam tài kiếm trận uy lực xác thực không tầm thường, nhưng mà tiêu hao cũng lớn vô cùng. Cho dù bọn họ đều là cấp độ SS chức nghiệp giả, cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Trái lại Lưu Thanh Lan, trong lúc giở tay nhấc chân ung dung thoải mái, sử dụng đều là một ít cơ bản kỹ năng, tiêu hao nguyên lực thậm chí còn không đuổi kịp khôi phục. Song phương kéo dài tính căn bản không thể so sánh. Tuy rằng Thần Hỏa Vực nhất phương số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà làm sao bọn họ còn cần phân ra nhân thủ đi đối kháng quái vật. Cho nên liền lâm vào hai đầu thụ địch cục diện. Gào, giữa lúc Lý Đại Hổ quan sát chiến huống thời điểm, quái vật gầm thét, đem sự chú ý của hắn cho hấp dẫn. Lúc trước công kích Vạn Kiếm Thành hơn 40 con quái vật, còn sót lại chừng 20 chỉ. Mất đi ban đầu địch nhân sau đó, bọn họ liền đưa mắt theo dõi hắn. Mặc dù hắn vừa mới giúp đỡ những quái vật này tiêu diệt đối thủ, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không cảm kích. Ta liền dễ khi dễ như vậy, ta cũng là có người giúp. Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gần 200 con nhị giai ma hồn triệu hoán thú đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Nhất thời, cường đại lạnh như băng khát máu sát cơ tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đừng nói chừng 20 con quái vật, chính là xa chỗ chiến trường những người đó đều không tự chủ được dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về phía bên này. Tốc chiến tốc thắng, mọi người khiếp sợ sợ hãi thời khắc. Lý Đại Hổ nhàn nhạt hạ một mệnh lệnh, rồi sau đó, hắn không có lại đi chú ý chiến đấu phía sau, mà là triệu hoán ra ma hồn trứng, bắt đầu khế ước trên mặt đất những cái kia vừa mới chết đi quái vật thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.